thay đổi thành hình dạng có lợi cho hắn nhất, sau đó tới tấn công ngươi. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể đập nát, thay đổi cùng sáng tạo khó hơn so với phá hủy rất nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, chênh lệch của ngươi cùng bọn họ lại ở trong này, bọn họ đã không đơn thuần là có thể phá hủy, còn có thể thay đổi. Thay đổi quy tắc, thay đổi ý cảnh, thay đổi không gian, thay đổi lực lượng, thay đổi trời đất. Đây là minh cảnh, nhìn rõ vạn vật, hiểu vạn vật, sau đó thay đổi vạn vật. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta nên làm như thế nào? Lúc này, một hòn đá trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh nói, đánh tảng đá lớn này, lấy ra hết tất cả sức lực đánh, nhưng ta muốn tảng đá lớn này không thể vỡ. Sao có thể như vậy được? Dương Diệp nhíu mày, đúng lúc này, đầu Hậu Khanh đột nhiên đánh vào trên tảng đá lớn này. Ầm, một tiếng động nặng nề vang lên ở trong không trung, không gian xung quanh chấn động mạnh, nhưng tảng đá lớn này lại không hề nhúc nhích, hoàn hảo không sức mẻ. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Vì sao không có khả năng? Lấy nhỏ thấy lớn. Bảo ngươi luyện như vậy, là để cho ngươi khống chế lực lượng mạnh mẽ của mình tốt hơn. Cơ thể ngươi bây giờ, là cảnh giới lấy máu sống lại, nếu như ngươi có thể vận dụng được lực lượng của chính mình hoàn mỹ, ngươi dựa vào thân thể của mình có thể giết chết Dạ Đế. Ta là cảnh giới lấy máu sống lại giống như ngươi, nếu như bản thể của ta cùng Dạ Đế đối chiến, muốn giết chết hắn thì chỉ cần 3 chiêu. Nếu như toàn lực, 1 chiêu cũng có thể giết chết hắn. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ khẽ gật đầu, hắn không lừa ngươi. Tiểu tử, thật ra trước đó ta cũng biết vấn đề của ngươi, nhưng ta không giỏi dạy người, cũng không hiểu những điều ấy nì, dù sao, ta là yêu tộc, cách tu luyện hoàn toàn khác với nhân tộc các ngươi. Hậu Khanh lại khác, địa vị của hắn ở thượng giới cũng không thấp, nói chung là cứ nghe theo hắn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hậu Khanh, xin lỗi, ta không nên nghi ngờ năng lực của tiền bối. Hậu Khanh nói, chúng ta vốn chính là quan hệ đối địch, ngươi không tin ta cũng là bình thường. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn học công pháp của vu tộc ta, vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định phải nghe ta, cho dù ta bảo ngươi chém đứt tay của mình, ngươi cũng phải nghe theo. Nếu không, ngươi mời người khác giỏi hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, được, dứt lời, hắn nhìn nắm đấm trước mặt mình, sau đó đánh ra một quyền. Ầm. Tảng đá nổ tung ra. Hóa thành một đống đá vụn. Tiếp tục, cho đến khi nó hoàn hảo không sức mẻ mới thôi. Hậu Khanh nói, Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tấn công tảng đá, lần hết lần này tới lần khác. Cách đó không xa, Cùng Kỳ nói, ngươi không nói cho hắn phương pháp à? Hậu Khanh khẽ lắc đầu, ngươi biết chỗ thiếu hụt lớn nhất của hắn là cái gì không? Là lĩnh ngộ, hắn có chút nóng nảy, tuy chiến đấu có thể nâng cao rất nhanh thực lực của một người. Nhưng nếu như không lắng động, không đi lĩnh ngộ thì nâng cao này cũng có hạn. Bây giờ ta muốn hắn bình tĩnh lại, sau đó đi lĩnh ngộ, còn nữa, người khác nói làm gì sâu sắc được bằng chính mình lĩnh ngộ ra. Cùng Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Hậu Khanh, vì sao ngươi lại đáp ứng dạy hắn? Hậu Khanh nhìn về phía xa Dương Diệp, không vì sao cả, Cùng Kỳ liếc nhìn Hậu Khanh và không nói nữa. Trong phòng tu luyện. Dương Diệp hết lần này tới lần khác dùng nắm đấm công kích tảng đá. Nhưng hắn cũng liên tục thất bại. Ngay từ lúc đầu, hắn có chút phiền não, nhưng chẳng bao lâu, hắn ép mình phải dần dần bình tĩnh lại. Tự suy nghĩ. Hắn không công kích tảng đá nữa, mà suy nghĩ xem thế nào mới có thể dùng nắm đấm đánh vào trên tảng đá mà tảng đá không vỡ. Chương 3575, Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp. 2. Cứ như vậy. Dương Diệp suy nghĩ đủ 3 ngày. Cuối cùng, tay hắn cử động. Một quyền đánh ra, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào tảng đá trước mặt. Ầm, không gian ở đó chấn động mạnh, nhưng tảng đá kia trực tiếp nổ tung. Nhưng, trên mặt Dương Diệp thoáng cười, bởi vì, sau khi hòn đá này nổ tung ra, tuyệt đối không hóa thành hư vô, giờ phút này hắn đã hiểu rõ một chút. Khống chế lực lượng. Tảng đá tồn tại ở trong không gian, khi nắm đấm đánh ra. Có thể trực tiếp dung nhập trong không gian, tiến hành công kích không gian, kể từ đó, nhận lực là không gian, mà không phải là tảng đá kia. Đúng lúc này, đầu Hậu Khanh đột nhiên đánh vào trên tảng đá lớn này. Ầm, một tiếng động nặng nề vang lên ở trong không trung, không gian xung quanh chấn động mạnh, nhưng tảng đá lớn này lại không hề nhúc nhích, hoàn hảo không sức mẻ. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp, tảng đá chấn động mạnh, rạn nứt ra, nhưng chỉ là rạn nứt, tuyệt đối không vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy,

Muốn nắm giữ mức độ này thì cho dù là thiên tài, không mất mấy chục năm thì căn bản không có khả năng làm được. Nếu có người chỉ đạo, vậy ít nhất cũng cần 2-3 năm, ngươi chỉ học mấy tháng đã biết. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại nói, tuy nhiên, điều này cũng bình thường, bởi vì ngươi biết pháp tắc không gian, thành tựu kiếm đạo cũng cực cao, đương nhiên quan trọng nhất là có một cường giả siêu cấp như ta chỉ đạo cho ngươi. Dương Diệp, Hậu Khanh nói, vừa rồi là nhất kiếm phá vạn pháp, bây giờ chúng ta tới học nhất lực hàng thập hội. Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, Cùng Kỳ nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, trên mặt Dương Diệp vẫn tươi cười không có ý tốt. Thấy Cùng Kỳ nhìn qua, Dương Diệp vội vàng thu lại vẻ tươi cười, Cùng Kỳ nói, tiểu tử, chờ ngươi đi tới thượng giới, chúng ta lại luyện một lần nữa. Dương Diệp. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một lực lượng cường đại nghiền ép về phía Dương Diệp, lúc này giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp, xem không gian trước mặt ngươi là tảng đá. Sau đó cầm kiếm đâm mạnh tới, nghe vậy, Dương Diệp vội vàng khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía không gian trước mặt mình, trong phút chốc, hắn cầm kiếm đâm mạnh vào một chỗ không gian. Lực lượng của hắn là cực hạn. Một kiếm đâm ra, không gian xung quanh hắn chấn động mạnh, thoáng cái, lực lượng cường đại do Cùng Kỳ phát ra lập tức tiêu tan thành mây khói, cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của Cùng Kỳ trực tiếp bay ra phía sau. Sau khi bay hơn 2.000 trượng, cơ thể Cùng Kỳ lấy một đường cong tuyệt đẹp đập xuống trên mặt đất. Ầm, tất cả mặt đất chấn động mạnh. Giống như phát sinh một lần động đất. Dương Diệp lại sửng sốt. Mình trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào? Lúc này, Hậu Khanh nói, lực lượng, một kiếm kia của ngươi đâm trên ở không gian, nhưng nhận lực không phải là không gian, mà là Cùng Kỳ ở trong mảnh không gian kia. Chỗ đặc biệt của một kiếm này là lực lượng của ngươi đều không lộ cùng lãng phí ra ngoài, tất cả đều rơi vào trên thân Cùng Kỳ. Mà trước đây, một kiếm ngươi của chém loạn đi, thật ra, phần lớn lực lượng đều bị không gian nhận lấy. Cho nên, trước đây bình thường khi ngươi ra kiếm đều sẽ làm không gian bị xé rách, mà lần này, không gian không bị xé rách, Cùng Kỳ bị xé rách. Thì ra là thế. Giờ phút này, Dương Diệp xem như đã hiểu rõ. Lúc này, Hậu Khanh nói tiếp, thật ra, ta dạy hai chiêu này của ngươi, chỉ sau khi đạt được minh cảnh, bọn họ mới từ từ lĩnh ngộ. Mà bây giờ, ngươi có chỉ điểm của ta nên sớm lĩnh ngộ, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể chống lại cường giả minh cảnh. Đừng nói chống lại minh cảnh, cho dù là giả đế, bây giờ ngươi vẫn không có cách nào chống lại. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, vì cái đầu ngươi. Hậu Khanh nói, ngươi cho rằng người ta sống mấy vạn năm là uổng phí à? Cảnh giới của giả đế cao hơn ngươi, các phương diện thành tựu của người ta đều cao hơn ngươi. Chưa từng học giỏi lực lượng, đã đòi học vu thuật làm gì? Hậu Khanh nói, Dương Diệp kinh ngạc nói, còn chưa xong sao? Hậu Khanh nói, đương nhiên còn chưa xong. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Bây giờ, chúng ta rời khỏi Hồng Mông Tháp, đi tìm tinh cầu yên tĩnh. Làm gì? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Lúc này, Hậu Khanh trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cứ làm theo lời ta nói là được, còn nữa. Không cho ngươi hỏi thì đừng hỏi, hiểu chưa? Chương 3577, đơn thuần là bạo lực. 2. Dương Diệp tất nhiên sẽ không đi phản kháng Hậu Khanh, hắn lại không ngu xuẩn. Ngay lập tức, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà lúc này, nữ tử mù vẫn canh giữ ở cửa động. Người đi ra rồi. Nữ tử mù khẽ nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, Tam tỷ, ta muốn đi tới một chỗ. Nữ tử mù xoay người, mặt hướng về phía hắn, không phải đi báo thù chứ? Dương Diệp nói, không phải. Nữ tử mù nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, L cần phải ta đi cùng ngươi không? Dương Diệp lắc đầu, bản thân ta có thể đi được. Nữ tử mù nói, được, cẩn thận một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, Tam tỷ, cứ để ta báo thù cho nhị tỷ, được không? Nữ tử mù ngừng lại, im lặng sau một hồi, nàng khẽ gật đầu, được. Ca dứt lời, thân hình của nàng rung lên, lập tức biến mất. Nữ tử mù đi rồi, Dương Diệp rời khỏi sơn động, hắn nhìn lướt qua xung quanh, lúc này, hắn còn đang ở trong phạm vi Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên, trong nháy mắt, hắn đã ở ngoài mấy vạn trượng. Tìm kiếm tinh cầu yên tĩnh, Dương Diệp nhanh chóng rời khỏi phạm vi Thiên Trụ Sơn, sau đó tiến vào trong tinh không mênh mông. Trung Thiên Vũ Trụ là rất lớn, trong đó có rất nhiều tinh cầu có sinh mạng, nhưng tinh cầu không sinh mạng cũng rất nhiều. Hai canh giờ sau, Dương Diệp cuối cùng tìm được một tinh cầu không có sinh mạng trong tinh không mênh mông. Viên tinh cầu này là một viên tinh cầu bỏ quang, cả viên tinh cầu không có linh khí, hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng tại chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, Hậu Khanh tiền bối, bây giờ chúng ta làm gì? Phá hủy. Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh nói, ngươi khống chế lực lượng của bản thân đã đạt đến đạt tiêu chuẩn, bây giờ ta phải dạy ngươi một loại phương pháp khống chế lực lượng khác, gọi là nhất lực hàng thập hội. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, chính là không nói tới kỹ xảo gì, chỉ là lực lượng đơn thuần, bạo lực đơn thuần. Lực lượng đơn thuần. Bạo lực đơn thuần. Máu của Dương Diệp có chút sôi trào, lúc này, Hậu Khanh nói, bây giờ, tạm thời không được dùng kiếm, sử dụng nắm đấm của ngươi đập. Bắt đầu đập từ trước mặt ngươi, mãi đến khi viên tinh cầu này bị ngươi hoàn toàn đập nát. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt, qua một hồi lâu, cổ họng hắn lăn lộn, tiền bối không có lầm chứ? Dùng nắm đấm đập nổ viên tinh cầu này. Rất khó sao? Hậu Khanh nói, Dương Diệp thành thật khẽ gật đầu, nếu như dùng kiếm khí, hắn còn có thể nắm chắc, nhưng dùng nắm đấm. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói, bản thể của ta với cùng kỳ muốn hủy diệt một viên tinh cầu này. Trong nháy mắt là có thể làm được. Bây giờ cơ thể ngươi giống ta năm đó vậy, vì sao ngươi làm không được? Dương Diệp im lặng. Đúng vậy, vì sao Hậu Khanh hắn có thể làm được, mình làm không được? Tại sao phải phủ định mình? Mình không đi thử, làm sao biết mình làm không được? Dương Diệp nói, có thể dùng cánh tay chiến thần sao? Có thể. Hậu Khanh nói, bây giờ, ngươi nhất định phải nắm giữ lực lượng thật sự của cánh tay này. Phải nói là hoàn toàn kích phát ra tiềm lực của nó, cho nên, đập đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hai tay liền đập mạnh xuống đất một cái. Âm. Tất cả mặt đất chấn động mạnh, ngay sau đó, một hố sâu cực lớn xuất hiện ở đó. Theo hố sâu đầu tiên xuất hiện, hố thứ hai, hố thứ ba bắt đầu lần lượt xuất hiện. Trong Hồng Mông Tháp, trước mặt Hậu Khanh, cùng kỳ nói, vì sao không dạy hắn phương pháp, Hậu Khanh nói, lĩnh ngộ. Hắn cần phải tự mình ngộ. Chỉ có tự mình hiểu ra mới thực sự thuộc về hắn, hiểu này sẽ khiến cả đời hắn cũng không quên. Cùng kỳ liếc nhìn Hậu Khanh, ngươi rất giỏi dạy người khác. Hậu Khanh lắc đầu, những điều này đều là do Vu Vương từng dạy chúng ta. Vu Vương. Nghe được tên này, ánh mắt Cùng Kỳ lập tức nghiêm trọng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vẫn tiếp tục sử dụng nắm đấm của hắn đập mặt đất, hết lần này tới lần khác, sau khi kiệt sức. Hậu Khanh sẽ lập tức bảo Tiểu Bạch chuẩn bị tinh thạch màu tím đưa ra cho Dương Diệp nuốt vào, Dương Diệp khôi phục lại tiếp tục bắt đầu đập. Điên cuồng đập, chương 3578, ngươi nói rất mạnh, ta không tin. Một, trên tinh cầu tĩnh mịch, vang lên từng tiếng ầm ầm liên tục không dừng, lực lượng Dương Diệp vẫn vô cùng mạnh mẽ, mỗi một quyền của hắn hạ xuống, đều sẽ trực tiếp nổ tung trong phạm vi ít nhất mấy ngàn trượng mặt đất. Nhưng tinh cầu này thật sự quá lớn. Lấy quy mô phá hủy của hắn bây giờ thì muốn đập nát tinh cầu này phải ít nhất là 10 năm. Không thể đập như thế. Dương Diệp ngừng lại, Hậu Khanh tiền bối bảo ta tới đập tinh cầu tĩnh mịch này, điều này có nghĩa là hắn thấy lấy năng lực của ta hiện nay có thể đập nát được, nhưng tuyệt đối không phải đập như thế, nhất định là có phương pháp gì đó. Nghĩ đến đây, Dương Diệp bắt đầu suy tư, lực lượng. Dương Diệp nhìn hai tay của mình, lúc này trong hai tay hắn nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại. Trời long đất lở, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng điều này vẫn có giới hạn. Nói một cách đơn giản, hắn vẫn không có cách nào thật sự làm được trời long đất lở. Thật sự trời long đất lở là một quyền có thể đánh nổ một tinh cầu. Mà bây giờ hắn vẫn kém xa, Dương Diệp nhìn hai tay của mình, chỉ dựa vào lực lượng hai tay thì căn bản không có khả năng đánh nổ tinh cầu này. Ngoại trừ hai tay, nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, ngoại trừ hai tay, hắn còn có thân thể, còn có hai chân mà. Nghĩ đến đây, hai tay của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, trong phút chốc, hai tay hắn chợt đánh xuống mặt đất. Ầm, hai quyền hạ xuống, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mặt đất trong vạn trượng trực tiếp đổ nát chôn vùi, ngay sau đó, một hố sâu không thấy cực lớn xuất hiện ở dưới chân của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp vui mừng, phương pháp của hắn lúc trước quả nhiên sai rồi. Một quyền của hắn vừa rồi cũng không phải sử dụng tay, mà là vận dụng lực lượng của toàn thân. Sau khi vận dụng lực lượng của toàn thân, một quyền vừa rồi của hắn có uy lực cao hơn trước ít nhất gấp 3. Cuối cùng cũng nghĩ đến bước này sao? Lúc này, giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp nói, Hậu Khanh tiền bối, ngươi muốn cho ta hiểu rõ, lực lượng không chỉ đến từ nắm đấm, mà đến từ toàn thân, đúng không? Hậu Khanh nói, ngươi nói đúng phân nửa. Lực lượng không chỉ đến từ nắm đấm cùng cơ thể, còn có mặt đất dưới chân ngươi, cùng với không gian xung quanh ngươi, hoặc nói tất cả đều có thể trở thành nguồn lực lượng. Có ý gì? Dương Diệp có chút không rõ. Hậu Khanh nói, lợi dụng mặt đất dưới chân ngươi, lợi dụng không gian xung quanh ngươi, để chúng trở thành trợ lực cho ngươi, sau đó cố gắng làm cho lực lượng của chính mình được lớn nhất, hiểu vạn vật, thay đổi vạn vật, lợi dụng vạn vật, hiểu chưa? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta thử xem. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở ngoài mấy vạn trượng. Trên mặt đất, hai mắt Dương Diệp khép hờ, dường như nhập định. Cảm nhận, hai chân hắn dẫm lên trên mặt đất là có thể cảm nhận được mặt đất, cũng có thể cảm nhận được không gian, dù sao hắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nhưng phải lợi dụng chúng thế nào, hắn vẫn chưa hiểu. Lúc này, giọng nói Hậu Khanh vang lên lần nữa, trước đó ngươi chiến đấu với người, thích sử dụng chân đạp mặt đất, đây là vì sao? Nghe vậy, Dương Diệp ngây người, sau đó nói, bởi vì có thể mượn lực, làm cho lực lượng của ta nhanh hơn, làm cho ta. Nói đến đây, Dương Diệp lại sửng sốt. Mượn lực, hắn có thể mượn lực từ mặt đất còn có không gian, cũng chính là lợi dụng vạn vật mà Hậu Khanh nói. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía dưới chân mặt đất, sau đó hai chân hắn bắt đầu dùng sức. Rắc rắc, mặt đất trực tiếp rạn nứt ra, dưới chân hắn là khoảng không. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức nhíu mày, tiền bối, mặt đất này quá dễ vỡ, căn bản không chịu nổi lực lượng của ta, ngu ngốc. Hậu Khanh đột nhiên cắt ngang lời của hắn, mượn lực bạo phát trong nháy mắt đó, không phải bảo ngươi giữ lực. Cho nên, phải nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến mức tận cùng. Hiểu chưa? Nghe vậy, Dương Diệp cười gượng, đã hiểu. Nói xong, hắn dời sang mặt đất bên phải, trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, hai chân hắn chợt dùng sức. Hai tay hắn đánh về phía mặt đất. Ầm, một tiếng nổ lớn rung trời đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, thoáng cái, rất nhiều bụi bặm bay lên cao, ở chân trời hình thành một mây nấm cực lớn. Ở đó, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lúc này, mặt đất gần năm trong vạn trượng xung quanh hắn đã hoàn toàn đổ nát chôn vùi, ở dưới chân hắn là một hố sâu cực lớn rộng chừng 5 vạn trượng, lại sâu không thấy đáy. Thật mạnh. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia hưng phấn. Quy lực của một quyền này của hắn thậm chí có khả năng giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường trong nháy mắt, như vậy đã thỏa mãn rồi sao? Lúc này, giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên. Đây không phải là cực hạn của ta, đúng không? Dương Diệp nói. Nói nhảm, Hậu Khanh nói, cơ thể của ngươi bây giờ chính là cảnh giới lấy máu sống lại, ngươi tu luyện môn công pháp này là công pháp luyện thể trong 10 công pháp đứng đầu của vu tộc ta, nếu như chỉ có vậy. Chẳng phải có vẻ như vu tộc ta quá rác rưới sao? Dương Diệp, chương 3579, ngươi nói rất mạnh, ta không tin. 2. Hậu Khanh lại nói, vừa rồi, tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh, lực lượng phát ra còn chưa đủ mạnh, ngươi có thể làm tốt hơn, ít nhất phải vỡ nát mặt đất trong vòng 10 vạn trượng xung quanh, mới miễn cưỡng tính là đạt tiêu chuẩn. Tới, tiếp tục luyện. 10 vạn trượng, khóe miệng Dương Diệp không nhịn được khẽ giật, 10 vạn trượng đó là khái niệm gì? Có nghĩa là hắn trở lại Thánh Khư Thành, hắn có thể trực tiếp một quyền lại đánh Thánh Khư Thành thành cạn bã, thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi à? Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng là có một chút, Hậu Khanh nói, tiểu tử, sau này ngươi tiếp xúc với võ đạo văn minh cao hơn, ngươi sẽ biết, đây căn bản không tính là gì cả, ngươi lũng sẽ hiểu rõ, vì sao nhóm cổ tu giả trước đây phải thiết lập kết giới ở giữa trung thiên vũ trụ này cùng đại thiên vũ trụ. Bởi vì nếu như không thiết lập kết giới, những cường giả kia chiến đấu vài lần, có khả năng liền trực tiếp hủy diệt vũ trụ này. Hủy diệt vũ trụ này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao, một nhóm cổ tu giả kia thật sự mạnh mẽ đến loại trình độ này sao? Qua rất lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía hai tay của mình, bây giờ hắn nên nghĩ chính là làm sao nâng cao thực lực chính mình, sau đó báo thù cho huyết nữ, còn lại đều không phải là điều bây giờ hắn nên nghĩ. Luyện. Điên cuồng luyện, trên tinh cầu tĩnh mịch, từng mây nắm không ngừng xuất hiện ở chân trời, ngay từ lúc đầu chỉ là một ít, nhưng đến cuối cùng, cho dù đứng ở trong tinh không cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng mây nắm trên viên tinh cầu kia. Bởi vì quá nhiều, đơn thuần sử dụng lực lượng thân thể chắc chắn sẽ không tiêu hao huyền khí, tuy nhiên, sử dụng lực lượng quá độ thì sẽ kiệt sức. Nhưng đối với Dương Diệp, kiệt sức cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi, bởi vì hắn có hồng mông tử khí. Cứ như vậy, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng vung quả đấm ở trên tinh cầu tĩnh mịch này. Ba ngày sau, cố gắng của hắn không uổng phí, sau khi hắn điên cuồng tu luyện, nắm đấm của hắn đã có uy lực càng lúc càng mạnh, cho tới bây giờ, một quyền của hắn đánh ra đã có thể đập nát 7 vạn trượng mặt đất xung quanh, hắn không lựa chọn đập nát không gian, bởi vì điều này không có chút ý nghĩa nào. Đến cấp bậc cường giả nhất định, cho dù không gian đổ nát, bọn họ cũng có thể sinh tồn ở trong hố đen không gian, cho nên... Sau này nếu như hắn giao đấu cùng người thì sẽ không đập nát không gian, mà cố gắng hết sức làm cho tất cả lực lượng của mình đều rơi vào trên người đối phương. Trên tinh cầu, Dương Diệp chẳng phân biệt được ngày đêm sáng tối điên cuồng vung quyền, lực lượng ở nắm đấm của hắn không ngừng mạnh hơn, đồng thời viên tinh cầu kia cũng bị hắn đánh cho hiện đầy vết tích. 10 ngày sau. Lúc này một quyền của Dương Diệp đánh ra, đã có thể đập vỡ 9 vạn trượng mặt đất xung quanh. Dương Diệp vốn còn muốn tiếp tục luyện tiếp. Nhưng giọng nói Hậu Khanh lại đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn, không thể luyện. Dương Diệp ngừng lại, hỏi, vì sao? Ta cảm thấy ta còn có không gian tiến bước. Mấy ngày này, hắn có chút mê luyến cảm giác khi vung nắm đấm lên. Hậu Khanh nói, viên tinh cầu này đã sắp bị đổ nát hoàn toàn, ngươi còn luyện tiếp, đến lúc đó ngươi sẽ cùng chết với viên tinh cầu này. Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, bất chợt hắn nhìn lướt qua xung quanh, quả nhiên. Viên tinh cầu tĩnh mịch này đã bị hắn dùng nắm đấm đập cho sắp bị phá hủy hoàn toàn, không đúng, là lập tức sẽ đổ nát tiêu diệt. Bởi vì tất cả lòng đất đã bị hắn đánh cho hoàn toàn sụp đổ. Đổi một tinh cầu khác rồi tiếp tục. Hậu Khanh nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, chân phải của hắn chợt xoay tròn. Ầm. Dưới chân hắn, mặt đất 9 vạn trượng xung quanh trực tiếp đổ nát chôn vùi, bản thân Dương Diệp lại xuất hiện cách đỉnh đầu mấy vạn trượng. Lúc này, hắn sử dụng lực lượng nâng cao tốc độ, đã hoàn toàn không chậm hơn so với hắn dùng kiếm tốc. Nếu như hai bên hợp nhất, vậy tốc độ của hắn ít nhất cũng tăng thêm gấp 3 lần. Bước vào trong tinh không mênh mông, Dương Diệp lại bắt đầu tìm kiếm tinh cầu tĩnh mịch. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp xuất hiện ở trên tinh cầu mới, viên tinh cầu này cũng không có bất kỳ sinh vật, tĩnh mịch một mảnh. Vì vậy, Dương Diệp lại bắt đầu điên cuồng vung quả đấm. Một quyền tiếp một quyền. 3 ngày sau, một tinh cầu này cũng bị hắn cứng rắn đánh nổ. Mà bây giờ, một quyền của hắn đã có thể khiến mặt đất gần 10 vạn trượng xung quanh đổ nát. Hơn nữa chỉ dùng không đến 3 ngày, thoạt nhìn hình như rất khủng khiếp, thật ra, điều này cũng không khủng khiếp đến thế. Phải biết rằng, tinh cầu tĩnh mịch này là vật chết, nó sẽ không phản kháng, sẽ không né tránh, sẽ không phản kích, bất kỳ một cường giả chân cảnh lục đoạn nào tới cũng có thể phá hủy nó, chẳng qua là thời gian lâu hơn mà thôi. Nhưng giao đấu với người sẽ khác, người là sống, đối phương sẽ thi triển lực lượng mạnh mẽ, sẽ né tránh, sẽ phản kích. Tuy nhiên, lực lượng của Dương Diệp khủng khiếp, đó là điều không thể nghi ngờ. Dương Diệp cũng không định lại dừng lại, hắn bước vào trong tinh không mênh mông, chuẩn bị tìm kiếm viên tinh cầu tĩnh mịch tiếp theo, sau đó tiếp tục luyện. bởi vì hắn cảm giác đây vẫn chưa phải là cực hạn của cơ thể mình bây giờ. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệt nhìn lướt qua xung quanh, lại muốn lên đường, đúng lúc này, Dương Diệt đột nhiên nhíu mày, thoáng cái, không gian phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động, rất nhanh đã có một người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở cách hắn không xa. Người chính là Dương Diệt. Người mặc áo đen nói, âm thanh có chút khàn khàn. Dương Diệt xoay người nhìn về phía người mặc áo đen, ngươi là ai? Thiên Võng. Người mặc áo đen nói, Thiên Trụ Sơn có một tổ chức tình báo, có người bỏ ra giá lớn, muốn chúng ta tìm kiếm ngươi, vì tìm ngươi, chúng ta đã tốn không ít sức lực. Sau đó thì sao? Dương Diệt hỏi, người mặc áo đen chậm rãi nắm chặt hai tay lại, nghe nói ngươi rất mạnh, ta không tin, ta muốn lĩnh giáo một chút.